quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1891, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm thấy Gada nhanh vậy sao? Ban đầu Kim Phi chỉ đưa ra một gợi ý cho Ngưu Bôn mà thôi, có thể tìm thấy được kẻ địch hay không y cũng không dám chắc. Không ngờ nhanh như vậy đã tìm thấy rồi. Tiên sinh thần cơ diệu toán, Gada cho rằng doanh trại mà ông ta chọn có núi non bao quanh, vì vậy ban đêm đã buông lỏng cảnh giác, đốt rất nhiều lửa trại. Ngưu Bôn ở trên trời cách rất xa đã nhìn thấy. Tiểu Ngọc nói, Ngưu Bôn truyền tin về, có phải là đã giết Gada rồi không? Kim Phi hỏi, Tiểu Ngọc, không phải, Ngưu Bôn gửi thư xin chỉ thị của tiên sinh, tiếp theo nên làm gì, có ý gì vậy, Ngưu Bôn gặp phải trở ngại gì rồi sao? Mệnh lệnh mà Kim Phi truyền đạt cho Ngưu Bôn rất rõ ràng, cũng rất đơn giản, tìm được Gada thì giết chết Gada luôn. Mặc dù Ngưu Bôn không thông minh như Trương Lương, nhưng mệnh lệnh đơn giản như vậy, anh ta vẫn có thể hiểu được. Nếu đã gửi thư về, tất nhiên là đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Ngưu Bôn gửi thư về nói, Gada mới di chuyển đến núi Bình Đầu. Anh ta muốn hỏi tiên sinh xem có tiếp tục thi hành mệnh lệnh trước đó hay không. Tiểu Ngọc giải thích, núi Bình Đầu sao? Kim Phi lần đầu tiên nghe đến tên ngọn núi này. Ngọn núi này có gì khác biệt à? Đây chỉ là một ngọn núi nhỏ, không có gì đặc biệt cả. Nhưng địa hình lại hơi giống núi Thiết Quán, đỉnh núi khá bằng phẳng. Tiểu Ngọc ở tới chiếc bản đồ treo trên tường ở thư phòng, tìm kiếm một hồi rồi chỉ vào một điểm trong đó nói. Núi Bình Đầu quá nhỏ nên trên bản đồ không có, nhưng theo vị trí mà Ngưu Bôn mô tả thì có lẽ nó ở gần khu vực này. Gần như vậy sao? Vẻ mặt Kim Phi tràn đầy kinh ngạc. Cuối cùng y cũng hiểu vì sao Ngưu Bôn lại không oanh tạc Gada rồi. Bởi vì núi Bình Đầu thực sự cách Tây Xuyên quá gần, có lẽ tính theo đường thẳng thì chỉ cách có mấy chục dặm. Khoảng cách gần như vậy, Ngưu Bôn hoàn toàn có thể dẫn nhân viên hộ tống đuổi tới tóm gọn kẻ địch. Gada đã đi mấy ngày nay rồi mà mới đi được tới chỗ này thôi sao? Cửu công chúa cũng cảm thấy có phần khó tin. Kẻ địch đã cướp rất nhiều tài sản ở Tây Xuyên, lại không nỡ bỏ người, mà đường núi khó đi vậy nên chúng đi rất chậm. Tiểu Ngọc trả lời, Ngưu Bôn cũng không ngờ bọn chúng mới đi được tới đây, vì vậy lúc trước vẫn luôn dựa vào tốc độ hành quân gấp rút để suy đoán vị trí đại khái của Gada mà lục soát, tập trung trinh sát. Ngược lại đã không chú ý đến núi Bình Đầu. Đã chủ quan rồi, Kim Phi lắc đầu nói, nếu là Ngưu Bôn, e là cũng sẽ phạm phải sai lầm tương tự. Dù sao trạng thái hiện tại của Gada là đang chạy trốn, đổi lại là ai cũng sẽ dùng hết toàn lực để gấp rút hành quân. Ai có thể ngờ được nhiều ngày như vậy mà ông ta mới tới được núi Bình Đầu cơ chứ, tiên sinh. Đấy không phải là chủ quan, mà là Gada quá tham lam, cách trương.